Nếu em ở đây, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói và mẹ lùi ra tránh chỗ cho tôi vào bếp, bún gạo nấu nước lèo xương heo, cho một quả hột gà vào là ngon tuyệt con ra dáng một đầu bếp thành thạo rồi đó. Yên à, nghe mẹ khen, tôi chưa kịp cười vui thì bóng ba tôi từ phòng bước ra tằng hắng làm tôi im thinh. Thậm chí cô dám nhìn ông, nếu thích mấy trò nấu nướng đó thì lấy chồng cho rồi. Học đại học chi cho tốn tiền của cha mẹ. Con, có muốn học đâu, thế ra ba ép mày hả? Mày nghĩ ba bắt mày đi học đại học là lợi lộc gì cho ba, sao ba cứ? Tôi cất giọng định cãi nhưng mẹ giật nhẹ tay, nháy mắt bảo tôi nhịn ông. Thật tình, dù thương ba, thương mẹ, nhớ nhà bao nhiêu. Mà hễ cha con gặp nhau nói câu nào cũng bất đồng. Đợi ông đi lên nhà trước, mẹ mới khẽ khàng vào tai tôi. Bà con cứ bị anh em bên nội rồi bạn bè nói ra vào. Là có con gái đi làm phụ bếp, bà con vốn sĩ diện, con biết mà, nhưng phụ bếp hay đầu bếp có phải là ăn cướp hay ăn mày đâu, với suy nghĩ của mấy người đó thì. Người đó thường dành ấy kẻ, ít học, kỳ lạ, bà cũng nghĩ vậy sao chứ, nghĩ hay cô mà bị nói này nói kia thì bà con khó chịu cũng có lý do. Thôi, mẹ dọn bữa sáng, con đi, tôi thất vọng nói. Đi rửa tay và rời khỏi nhà, dù mẹ có cô giữ lại, tôi cũng cô còn thấy vui vẻ gì ngồi vào bàn ăn sáng. Ngày nào tôi cô thành đạt với con đường mình chọn, chắc ngày ấy ba vẫn cô chấp nhận tôi. Tôi tranh thủ còn chút thời gian ghé nhà trọ, xin lỗi Vân và mong nó cô giận lâu. Dù chỉ ở cùng nhau mấy mấy tháng nhưng chúng tôi gần như là chị em, nó thực sự lo cho tôi. Cửa khóa, sao nó đi sớm vậy? Tôi đành thay bộ đồ mới và cũng rời khỏi phòng lúc 6 giờ 30. Khi tôi hối hả chạy ra trạm xe, thì tiếng Khải, nghe như tiếng ba vậy, gọi tôi. Yên, Âu, Hy, lần thứ hai tình cờ gặp nhau, xem ra cũng có duyên, mà lần này thì Khải thấy tôi trước. Cô thấy tôi sao? Tại Yên đang vội, đi làm sớm quá vậy. Đầu bếp mà, luôn sớm hơn những công việc khác. Khải gật gù ra vẻ hiểu rồi. Bảo tôi lên xe để anh chở vì tiện đường. Tôi hơi ngại nên tỏ ra ngập ngừng. Hay Yên ngại gì, sợ phiền, chúng ta là bạn, đúng cô? Nếu là bạn đừng nói chữ. Phiền, yeah, tôi đồng ý và leo lên xe Khải lần thứ hai, trong một tâm trạng vui vui, cô biết nữa. Ít ra là anh ta đã chịu mở miệng nói nhiều hơn. Tối qua, Vân nó giận lắm à? Thấy cô bé khóc, nghe Khải nói, tôi lại thấy mình vô tâm. Ít khi nào Vân rơi nước mắt vì chuyện gì đó. Vậy mà, anh khi nào có dịp, nói giúp Yên một tiếng. Tôi thì biết gì mà nói giúp Yên, thì bảo là Yên có chút chuyện cô vui nên. Muốn về nhà, tâm trạng lộn xộn nên chẳng nhớ gì. Sao Yên cô tự nói? Nó giận vậy chắc cô chịu nói chuyện với Yên. Tôi nghe tiếng Khải cười nhẹ phía trước, cô hiểu tại sao anh cười. Tôi cũng cười như cười bản thân mình. Bảo Thắng nói ấy, mà nó cũng chưa gọi Yên à. Chưa, hôm qua nó cũng lo lắng ra mặt. Lo lắng gì, cho tôi à? Thật ta đâu là gì của tôi, sao lo cho tôi? Ở đây phải cô, tôi giật mình ngẩng lên khi Khải hỏi, đúng cổng Cherriston rồi. Cảm ơn anh, đường này cùng đường tôi đi học nên sáng cứ đi chung cho tiện. Thật cô, mặt tôi có lẽ ghi nguyên chữ, sung sướng, hay sao, mà Khải nhìn tôi tròn mắt, như cô hiểu, tại sao tôi lại mừng rỡ như thế? T, chẳng lẽ tôi đang đùa? Cô, chỉ là, Yên, thấy, nếu ok thì mai nhắn tin cho tôi trước khi đi 10 phút. Khải vừa nói vừa lấy điện thoại bấm số tôi gọi vào, để tôi biết số của anh. Tôi nói, ok, xong thì Khải chào tạm biệt, đi khuất. Còn tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn dáng anh xa dần. T, tôi vào bếp lục coi có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh mì sandwich còn thừa cô để ăn sáng, cô thì có ít mì làm đĩa spaghetti cũng được. Nhưng Cherriston cô phải Âu Việt quán, mọi thứ nguyên liệu thực phẩm đều cho vào tủ có khóa. Chỉ có bếp trưởng và bếp phó mới mở được. Hích hích, em tìm cái gì? Giọng sư huynh hỏi khiến tôi giật bắn, như đang ăn vụn mà bị bắt quả tang. Dù tôi còn chưa tìm được thứ gì để mà ăn nữa kìa. Cách chương.